Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 606. Không trung lực lượng hình thức ban đầu. Chương 614. Không trung lực lượng hình thức ban đầu cưỡi thành thiên phong máy bay chiến đấu trải qua một ngày. Phi hành rốt cục về tới thành thiên phong. Lần này đi huyền không thành mạo hiểm mặc dù nguy hiểm. Nhưng là thu hoạch cũng phi thường to lớn. Có thể nói là thắng lợi trở về. 50 mét khối không gian giới chỉ đều tràn đầy mấy cái. Máy bay hạ cánh về sau. Đám người lập tức liền thông qua truyền tống trận về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đám người thuận lợi trở về tự nhiên không thể thiếu một phen chúc mừng. Đem lần thu hoạch này tất cả vật phẩm đều giao cho hậu cần. Sau đó đám người ngay tại đoạn thu trong biệt thự bắt đầu liên hoan. Cơ hồ tất cả cao tầng đều tới. Một bữa ăn tối thịnh soạn qua đi. Đoạn thu uống chóng mặt. Không chỉ có là đoạn thu. Liền ngay cả những người khác cũng đều chóng mặt. Một bình rượu ngon tại thành thiên phong giá trị mấy ngàn hắc ám tệ. Mà một đêm này đám người xử lý mấy trăm bình. Khi sáng sớm ngày thứ hai quang mang chiếu xạ ở trên mặt đất thời điểm. Đoạn thu rốt cục vừa tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng. Bên cạnh vậy mà ngủ hai tên nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Đoạn thu nhìn kỹ hiện lại là Philomena cùng thiên nhi mỹ nữ. Đang nhìn chung quanh loạn thất bát tao vết tích, đoạn thu lập tức cảm giác đau đầu. Mình hôm qua đến tột cùng đã làm gì? Ngay tại đoạn thu thời điểm mê mang, có lẽ là đoạn thu đem hai tên mỹ nữ đều đánh thức. Thiên nhi cùng Philomena vậy mà đồng thời mở mắt, thiên nhi trước kinh hô một tiếng. Sau đó thấy là đoạn thu sau trên mặt lập tức đỏ lên. Còn bên cạnh Philomena thì phi thường bình tĩnh. Nữ thần chính là nữ thần. Mặc kệ lúc nào đều vô cùng bình tĩnh. Người đã tỉnh, Philomena một bên chỉnh lý đầu của mình vừa nói. Đoạn thu nghe xong chỉ có thể gật đầu nói. Umani thiên nhi lúc này đỏ mặt liền cùng quả táo. Nói lắp bắp, chủ nhân, hôm qua chúng ta... Hẳn là đi, đoạn thu cũng không biết đã sinh cái gì. Bởi vì hắn hoàn toàn quên đi ngày hôm qua ký ức. Lúc này Philomena đã chỉnh lý tốt một đầu tú. Nàng cười nhìn xem hai người nói. Hai người các ngươi hôm qua rất điên cuồng đâu. Thiên nhi nghe xong lập tức bưng kín mặt xấu hổ. Mà nói, Mina tỷ đừng nói nữa. Cuối cùng đoạn thu chật vật từ trong phòng rời đi. Sau đó hướng phía Tuyết Nguyệt căn cứ trung tâm khống chế đi đến. Một ngày mới bắt đầu, như vậy tiếp xuống liền muốn bắt đầu kiến thiết căn cứ. Từ huyền không mang ra tài nguyên rất nhiều, rất lớn một bộ phận đều là vật hi hữu tư. Có dược liệu, có trang bị, còn có khoáng thạch, nếu như không sinh tình huống như thế nào. Đoạn thu sẽ một mực tại Tuyết Nguyệt trong lãnh địa tu luyện. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới trung tâm khống chế, không nghĩ tới nơi này lại có rất nhiều người. Phong Lăng, Nhạc Chính Lăng Hương, Karina còn có hiệu thuốc trải khói ngạo mà đều tại. Mọi người ngay tại thống kê lần này thành thiên phong tổng thể thu hoạch. Phong Lăng nhìn thấy đoạn thu tới, xuất ra một cái dạng đơn giản máy tính bảng nói. Phù không thạch có 13 viên, so dự tính nhiều hơn rất nhiều. Pháo đài bay kế hoạch có thể bắt đầu, liền chờ ngươi phê chuẩn, Phong Lăng thế nhưng là phi thường chú ý pháo đài bay kế hoạch. Bởi vì nàng chính là cái này hạng mục người phụ trách. Nàng chuẩn bị kiến tạo một cái không trung di động chiến hạm. Không chỉ là tại bên trong tinh cầu bộ, hơn nữa còn muốn đột phá đến tinh cầu bên ngoài. Cái khác đây này, đoạn thu hỏi, hắn không có lập tức phê chuẩn kiến tạo. Dù sao nếu như bắt đầu kiến tạo pháo đài bay, như vậy nương tựa theo lần thu hoạch này vật tư căn bản không đủ dùng. Đoán chừng đem trung cấp bí cảnh đều đào xong khả năng không kém bao nhiêu đâu. Ngoại trừ phù không thạch còn có các loại dược thảo. Dược thảo bởi vì quá nhiều, mà lại có rất nhiều không biết kêu cái gì cho nên đều cho Yên tỷ tỷ, Phong Lăng nói. Yên tỷ tỷ chính là hiệu thuốc trải khói ngạo. Tuổi của nàng lớn, cho nên mọi người tự nhiên đều gọi hô nàng vì tỷ tỷ. trang bị cùng vũ khí đều một bộ phận bỏ vào công hội nhà kho, một bộ phận cho bộ đội tinh anh, khoáng thạch loại hình đặc thù vật phẩm cũng đều bỏ vào trong kho hàng. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu hỏi, nhà máy năng lượng nguyên tử thế nào? Phong Lăng nghe xong lúc này mới vỗ đầu một cái nói. Ai nha, ta quên mất, nhà máy năng lượng nguyên tử đã kiến tạo hoàn tất, hiện tại đã bắt đầu sử dụng, bên kia phòng ngự thế nào? Đoạn Thu hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu như địch nhân trực tiếp công kích nhà máy năng lượng nguyên tử sẽ tạo thành rất khủng bố hậu quả. Phong Lăng nghe xong vỗ vỗ ngực nói, yên tâm đi, căn cứ hệ thống phòng ngự càng thêm hoàn thiện, coi như đối phương sử dụng đạn hạt nhân chúng ta cũng có thể kháng trụ, nghe được Phong Lăng nói. Như vậy Đoạn Thu an tâm, rồi mới lên tiếng, để cho ta nhìn xem pháo đài bay kế hoạch. Phong Lăng lập tức cầm trong tay máy tính bảng đưa cho Đoạn Thu, sau đó đứng tại Đoạn Thu bên cạnh cẩn thận nói. Trước mắt thiết kế có 3 loại, loại thứ nhất là tương lai có thể tại không gian vũ trụ chiến đấu chiến hạm loại hình. Loại thứ hai là không trung thành thị, trọng yếu vật tư cùng thành viên cũng sẽ ở phía trên. Bởi vì tính cơ động quan hệ cho nên so ở căn cứ bên trong an toàn nhiều. Loại thứ ba thì là thuần túy vì chiến tranh mà chuẩn bị. Bất quá phí tổn rất lớn, Đoạn Thu một bên nghe một bên cẩn thận xem xét bản thiết kế. Đương nhiên muốn kiến tạo khẳng định phải mua sắm một cái vứt bỏ nguyên hình đến cải tạo. Bất quá phía trên bản thiết kế đều là một chút thiết kế phòng ngự. Các loại vũ khí các loại, Đoạn Thu nghĩ nửa ngày sau đó lại để cho Tiểu Cầm tra duyệt một chút giao dịch hệ thống bên trong. Pháo đài bay. Cuối cùng quyết định sử dụng loại thứ nhất vũ trụ chiến hạm loại hình. Vũ trụ chiến hạm đi, tương lai có thể đem chiến tranh thành lũy cải tạo trở thành vũ trụ chiến hạm loại hình tồn tại. Đoạn Thu nói, nghe được Đoạn Thu nói như vậy, Phong Lăng lập tức cao hứng nhảy dựng lên. À, chủ nhân ngươi nhanh lên mua sắm, ta nghĩ lập tức liền bắt đầu chế tạo. Trước không nóng này, ta vừa rồi nhìn một chút. Đoán chừng 2 ngày nữa liền có thể mua sắm một cái dài 2.000 mét, rộng 700 tả hữu vứt bỏ phi thuyền vũ trụ, đợi lát nữa ta đem phi thuyền bản vẽ cho ngươi đi. Ngươi xem một chút làm sao cải tạo, Đoạn Thu nói. Tiểu Cầm cho Đoạn Thu tìm là một khung cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ, mà lại là hệ thống động lực hư mất phi thuyền vũ trụ. Bất quá liền xem như dạng này cũng có thể tại giao dịch hệ thống bên trong bán ra. So nhà máy năng lượng nguyên tử còn muốn quý, cần 700 vạn tinh thần tiền tệ, mà Đoạn Thu trải qua 10 mấy ngày nay triển khai, hiện tại đã có đầy đủ tinh thần tiền tệ. Đương nhiên bộ này phi thuyền đối phương cũng là nóng lòng xuất thủ. Ngoại trừ mua sắm phi thuyền, đối phương còn tặng cho không ít đồ vật, tỉ như sửa chữa người máy. Cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ, còn có mấy trăm đỡ có thể tại vũ trụ phi hành máy bay chiến đấu. Cơ giáp chờ chút, tại đối phương xem ra bộ này phi thuyền phi thường rác rưởi. Nhưng là tại Đoạn Thu trong mắt nhưng chính là đồ tốt. Dù sao đối phương cũng sớm đã triển khai đến vũ trụ giai đoạn. Mà Đoạn Thu bên này thậm chí còn không có ra vũ trụ. Thậm chí ngay cả một mảnh đại lục đều không có ra ngoài. Giao phó tiền đặt cọc, đối phương cũng đem phi thuyền tư liệu cho đưa tới. Đoạn Thu lập tức liền đem tư liệu giao cho Phong Lăng. Tiếp xuống cũng không phải là Đoạn Thu cần quản, liền nhìn Phong Lăng mang theo đoàn đội làm sao thiết kế phi thuyền. Làm sao cải tạo phi thuyền. Hết chương.